Mày thử trốn nữa xem. Chương 31, tức đến đỏ mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Lục Tầm trên mặt cười, Diệp Dao cả người có điểm ngốc. Đây là đã chịu kích thích quá lớn, giận cực phản cười. Vẫn là dứt khoát đánh mất biểu tình quản lý năng lực. Đại khái là không nghe rõ đi. Ngươi có phải hay không nghe lầm? Diệp Dao quyết định tàn nhẫn lại nói lần thứ hai. Chấm, ta thích nam. Nghe thấy được, nghe thấy được. Ngươi thích nam. Lục Tầm đột nhiên một đốn, hơi hơi mở to mắt. Ngươi thích nam. Tại đây một khắc, Lục Tầm rốt cuộc phản ứng lại đây những lời này mặt sau đại biểu cho hàm nghĩa. Lục Tầm tay không tự giác buộc chặt, nắm bị hắn phủng ở lòng bàn tay Diệp Dao tay. Diệp Dao tưởng bắt tay rút ra. Lục Tầm giống bị bừng tỉnh, đem trên tay lực độ thả lỏng chút, nhưng hắn vẫn là nắm, không có làm Diệp Dao thuận lợi bắt tay lấy ra đi. Người trước kia nói qua, cùng nam đồng tính luyến ái có tứ chi tiếp xúc, chẳng sợ chỉ là đụng tới ngón tay, cũng sẽ làm ngươi ghê tởm. Diệp Dao nói, ta, Lục Tầm nói đến gian nan, hắn tay độ ấm bắt đầu biến thấp, nhưng hắn vẫn như cũ cố chấp mà nắm Diệp Dao. Ngươi làm ta hoãn một chút, Lục Tầm muộn thanh nói. Lục Tầm trong đầu suy nghĩ phân loạn, hắn không thể khống chế nhớ tới những cái đó làm hắn ghê tởm đến bây giờ thơ ấu hồi ức. Lục Tầm khi còn nhỏ cha mẹ sự nghiệp đều ở bay lên kỳ, vội đến căn bản trù không ra không tới chiếu cố hắn. Lục phụ Lục mẫu tưởng thỉnh bảo mẫu, biết chuyện này Lục gia gia một bên mắng một bên đem Lục Tầm nhận được bên người quản giáo. Ở thơ ấu nhận thức thế giới rất dài một đoạn thời gian, Lục Tầm đều đi theo gia gia bên người, bị giáo huấn các loại hữu dụng hoặc vô dụng tri thức. Mà trong đó rất lớn một bộ phận chính là về nam đồng tính luyến ái có bao nhiêu ghê tởm. Lục gia gia đệ đệ tuổi trẻ khi yêu một người nam nhân, vì nam nhân kia rời nhà trốn đi. Huynh đệ hai người hồi lâu không thấy, chờ đệ đệ nhiều năm sau rốt cuộc về nhà khi trên người gầy đến đáng sợ. Lục gia gia thế mới biết đệ đệ không chỉ có bị lừa đi cảm tình còn bị lừa đi tiền tài. Ở bên ngoài phiêu bạc rất nhiều năm, tức khắc tức giận đến mắng to. Lão nhân gia từ đây hận thấu sẽ câu dẫn nam nhân nam hồ ly tinh. Hắn tuyệt đối không cho phép tôn tử cũng vào nhầm này lạc lối. Bởi vậy các loại hù dọa Lục Tầm. Lục Tầm ở khi còn nhỏ sẽ biết rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật. Tỉ như nam đồng tính luyến ái càng dễ dàng truyền hoạn thượng bệnh ết. Cái kia niên đại không có tốt phương pháp trị liệu, sức chống cự thấp hèn khiến cho các loại bệnh tật đến cuối cùng toàn thân hư thối. Tỉ như hai cái nam nhân lên giường, cuối cùng toàn bộ trong phòng đều là ghê tởm đồ vật. Trên mặt đất trên tường đều là. Đến bây giờ, Lục Tầm hồi tưởng những cái đó tản ra xú vị phòng hình ảnh, cũng sẽ khó chịu buồn nôn tưởng phun. Tỉ như không thể đã chịu pháp luật bảo hộ cảm tình chính là dễ dàng ra cha nam. Hôm nay xuất quỹ cái kia, ngày mai ân ngại tỷ y hát một cái khác, liền không mấy cái tốt. Trải qua Lục gia gia các loại quơ đũa cả nắm dẫn đường, thành công làm Lục Tầm kiên định thẳng nam con đường. Lục Tầm không phải không có nói ra quá nghi ngờ, nhưng Lục gia gia lời nói thấm thía mà đối hắn nói nhân sinh trên đời, chú ý chính là âm dương điều hòa. Điều hòa mới có thể thành tựu đại viên mãn. Hai cái cực dương ở bên nhau thâm nhập giao lưu có thể có cái gì kết cục tốt, đây là lão tổ tông truyền xuống tới đạo lý. Hai cái nam nhân gian tốt nhất quan hệ chính là bằng hữu, là tri kỷ, là linh hồn giao lưu, còn có cái gì có thể so sánh linh hồn giao lưu càng thân mật sao? Lục Tầm đã từng cảm thấy có đạo lý, là huynh đệ liền không cần như vậy nhiều thân thể tiếp xúc. Chú ý chính là tinh thần mặt giao lưu. Tưởng tiếp xúc thời điểm kề vai sát cánh một chút liền không sai biệt lắm. Lại thâm nhập liền thôi bỏ đi. Sau lại đụng tới Diệp Dao, Lục Tầm dần dần bắt đầu cảm thấy cái này cách nói cũng không nhất định chính xác. Là hảo huynh đệ liền phải tận lực nhiều hiểu biết đối phương, bao dung đối phương hết thảy. Hắn không dắt Diệp Dao tay, như thế nào biết Diệp Dao lòng bàn tay độ ấm, hắn không ôm Diệp Dao eo, như thế nào biết Diệp Dao gần nhất có hay không đói gầy, hắn không cùng Diệp Dao hỗ trợ lẫn nhau. như thế nào có thể thấy Diệp Giao thất thần khi không giống nhau biểu tình? Lão nhân ra lời nói cũng không nhất định là toàn đối. Có chút kinh nghiệm quá hạn, yêu cầu dùng phát triển biện chứng ánh mắt đi đối đãi. Hắn cùng Diệp Giao là tốt nhất bằng hữu, nhưng hiện tại Diệp Giao nói với hắn, thích nam nhân, Diệp Giao thích nam nhân. Còn Hảo không phải đã cùng những người khác kết hôn. Nghĩ kỹ sao? Diệp Giao nhìn Lục Tầm quái dị sắc mặt, nghe không ra buồn vui cười một chút. Nếu ngươi hiện tại nghĩ ra đi, ta sẽ không trách ngươi. Lục Tầm lòng bàn tay ra mồ hôi mỏng, nhão nhão dính dính dính vào Diệp Giao làn da thượng. Thực không thoải mái, Lục Tầm thanh âm vẫn là thực buồn. Ngươi liền bởi vì cái này xa cách ta, cái này lý do còn chưa đủ sao? Diệp Giao thanh âm thực đạm, ta cho rằng ngươi tuyệt đối sẽ không cùng một cái nam đồng tính luyến ái làm bằng hữu. Ngươi sẽ cảm thấy ghê tởm. Đây là sự thật, Lục Tầm không có hé răng. Diệp Giao tiếp tục chậm rãi nói chuyện. Ta muốn gạt, cho nên rời xa. Ta cũng không hy vọng ngươi nhớ tới phía trước cùng ta các loại tiếp xúc. Ghê tởm đến ăn không ngon. Ta xuất hiện ở ngươi trong mộng. Cái kia mộng liền biến thành ác mộng. Lục Tầm lại lần nữa nắm chặt Diệp Giao tay. Khó có thể hình dung cảm tình ở trong lòng hắn kích động. Hắn như là trơ mắt nhìn Diệp Giao bước vào hắn tư duy thượng vũng bùn mà. Kia một mảnh khu vực ở trong lòng hắn dơ bẩn lại hỗn loạn. Tanh tưởi bất kham, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng này phiến đầm lầy người trên có thâm nhập liên hệ. Nhưng hiện tại Diệp Giao đi vào bên trong. Ngươi có cái gì ý tưởng cứ việc đúng sự thật cùng ta nói. Hiện tại không cần phải giấu giếm nữa. Diệp Giao cuối cùng nói. Ta, Lục Tầm tâm tình phức tạp mà nâng lên mắt. Nhìn về phía kia trương hắn quen thuộc khuôn mặt. Gương mặt này thượng mỗi một cây đường cong đều bị hắn nhớ kỹ trong lòng. Làm hắn vừa thấy đến liền sẽ vui vẻ. Tựa như hiện tại hắn nhìn Diệp Giao. Cũng vô pháp xem nhẹ đáy lòng vui sướng. Diệp Giao chính là Diệp Giao. Diệp Giao liền tính tại đây phiến đầm lầy bên trong lăn lộn. Kia cũng là tươi mát thoát tục Diệp Giao. Một chút đều không xú. Làm sao có thể cùng những người khác giống nhau? Diệp Giao chờ đợi Lục Tầm trả lời. Hắn đang chờ đợi hắn thẩm phán kết quả. Có thể tuyên án hắn trừng phạt thẩm phán chính cau mày tự hỏi. Người trước kia nói không muốn cùng ta dắt tay. Lý do là tay của ta dắt tới không giống nữ hài. Người này lấy cớ đều là giả. Lục Tầm nhíu mày đã mở miệng. Về sau ta còn có thể tùy tiện nắm ngươi tay đi. Diệp Giao, người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Diệp Giao nhịn không được. Ngươi có phải hay không đã chịu kích thích quá lớn? Hiện tại đã điên rồi muốn hay không ta giúp ngươi đánh 120? Ta là nghiêm túc. Lục Tầm dầu dĩ nói. Mặc kệ ngươi xu hướng giới tính là cái gì ta đều không hy vọng chúng ta hai cái quan hệ xa cách. Diệp Giao sửng sốt, cái mũi có chút toan. Hắn lại được đến duy nhất ngoại lệ. Lục Tầm thậm chí nguyện ý vì hắn phá lệ đến loại trình độ này. Diệp Giao nói không cảm động là không có khả năng. Hắn đang muốn nói cái gì đó. Liền thấy Lục Tầm đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Ngươi vì cái gì sẽ phát hiện chính mình thích nam? Từ khi nào phát hiện chính mình thích nam, là từ nhỏ liền thích, Lục Tầm ngữ tốc bay nhanh, kia đáng chết nam cao trung sinh còn phát tao làm ngươi sờ hắn cơ bụng. Ngươi chẳng lẽ thích hắn như vậy? Diệp Giao, đủ rồi, không cần nơi nơi phát huy ngươi liên tưởng lực. Diệp Giao không nghĩ Lục Tầm hiểu lầm bọn họ vừa mới bắt đầu giao bằng hữu nhưng thời điểm hắn liền ở giấu giếm. Vì thế thẳng thắn thành khẩn nói, không phải từ nhỏ. Vào đại học về sau mới phát hiện, cao trung thời kỳ ta thật là cái thẳng nam. Có ý tứ gì này không phải thuyết minh Diệp Giao thượng đại học lúc sau gặp tâm động nhân vật. Tâm động đến Diệp Giao đem chính mình đều vặn cong. Rốt cuộc là ai? Lục Tầm khí đến đầu say xe. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Giao. Muốn xuyên thấu qua Diệp Giao đôi mắt nhìn thấu Diệp Giao đầu óc. Đem Diệp Giao tâm động đối tượng bắt được tới tấu một đốn. Lục Tầm nghiến răng nghiến lợi. Là ai làm ngươi phát hiện chính mình đột nhiên thích nam? Diệp Giao hơi chột dạ rời đi tầm mắt. Đều đã qua đi. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Diệp Giao thậm chí còn ở giữ gìn người kia. Lục Tầm cảm giác chính mình sắp nổ mạnh. Diệp Dao khi còn nhỏ thích ôn nhu như nước nữ sinh. Kia vạn công Diệp Dao, rất có thể là ôn nhu như nước nam sinh. Bởi vì Diệp Dao là từ thẳng nam chuyển biến. Ngày thường tính cách cùng các loại chi tiết nhỏ lại quá mức thiết thẳng. Lục Tầm trong tiềm thức theo bản năng mà đem Diệp Dao về vì phía trên. Bởi vậy tưởng tượng ra vạn công Diệp Dao cái kia nam sinh hình tượng. Khẳng định là bạch bạch gầy gầy. Mục như thu thủy. Nói chuyện ôn ôn nhu nhu chưa bao giờ động thủ đánh nhau. Dù sao chính là cùng hắn hoàn toàn tương phản loại hình. Lục Tầm trong lòng khó chịu. Hắn có một cổ không biết từ đâu mà đến hỏa khí khắp nơi tán loạn. Làm hắn bức thiết muốn sửa đúng cái này sai lầm. Diệp Dao trước kia là thẳng nam. Chỉ là bị một cái nam vặn cong. Chưa chắc không thể lại thẳng trở về. Không thử xem như thế nào biết ở cái này xã hội. Làm thẳng nam có thể so làm một cái cong nam muốn khá hơn nhiều. Lục Tầm hoãn hoãn thần. Ngươi thích nam. Vậy ngươi xem qua hai cái nam nhân diễn tình yêu động tác phiến sao? Ngươi biết bọn họ là như thế nào lên giường sao? Diệp Dao, không có. Cụ thể không hiểu biết. Lục Tầm tùng một hơi. Ngươi gặp qua lúc sau. Khả năng liền không thích nam. Quảng cáo. Buổi chiều Diệp Dao còn muốn tiếp tục học bù. Lục Tầm hạ đơn hai phân cơm hộp cùng Diệp Dao cùng nhau ăn cơm trưa. Bọn họ thật lâu không có thể cùng nhau ăn cơm trưa. Lục Tầm ăn một ngụm cơm. Trộm ngắm liếc mắt một cái đối diện Diệp Dao. Trong thân thể tràn đầy mất mà tìm lại vui sướng. Đến buổi chiều học bù thời gian. Diệp Dao bọn họ ở phòng khách học bù. Lục Tầm liền ngồi ở trong phòng ngủ. Một bên nghe bên ngoài lại không có không nên xuất hiện động tĩnh. Một bên ở trên di động download một ít song nam động tình làm điện ảnh. Nhìn di động thượng bìa mặt, Lục Tầm nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi thở. Giữa trưa ăn xong đi cơm tựa hồ lại vọt tới cổ họng. Lục Tầm cảm thấy phi thường không khỏe. Hắn tựa hồ lại về tới thơ ấu. Trở lại những cái đó làm người ghê tởm cùng sợ hãi tin tức cùng hình ảnh giữa. Trên tay di động đều bởi vì xem quá cái này trang web mà trở nên ghê tởm. Đặt ở trước kia Lục Tầm sẽ hòa tốc rời khỏi hơn nữa đổi mới di động. Nhưng hiện tại hắn khẽ cắn môi. Điểm đánh xuống tái. Diệp Dao rất có khả năng là bởi vì không biết không hiểu biết. Tại tưởng tượng giữa đem hai cái nam nhân lên giường chuyện này tự động điểm tô cho đẹp. Mới sinh ra chính mình có thể tiếp thu nam nhân ảo giác. Chờ hắn cùng Diệp Dao cùng nhau xem xong Diệp Dao sẽ minh bạch. Kết thúc một ngày học bù. Ăn cơm tắm rồi, Diệp Dao đi đến cách vách, lại lần nữa gặp được Lục Tầm. Lục Tầm cũng vừa tắm rửa xong, tóc còn mang theo ướt át. Hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng, là vô số người trong mắt hành tẩu hormone, trong mộng sở ái mộ đối tượng. Lục Tầm dương mắt nhìn qua đối với hắn cười thời điểm. Diệp Dao ở kia một giây nghe được chính mình tim đập, tách ra một đoạn thời gian sau lại trùng hợp. Đối với tình lữ mà nói chính là tiểu biệt thắng tân hôn. Củi khô lửa bốc. Đối với hắn cái này yêu thầm giả mà nói. Sắp đã đến có thể là tiếp theo mất khống chế. Hắn bí mật không có toàn bộ hướng Lục Tầm nói khai. Lục Tầm vì hắn phá lệ. Tiếp nhận rồi làm người đồng tính hắn trở thành bằng hữu. Nhưng Lục Tầm đã biết hắn thích kỳ thật là ai lúc sau đâu. Giữa trưa hắn bởi vì Lục Tầm nguyện ý tiếp nhận mà cao hứng. Cố tình đi quên đi này một viên nguy hiểm. Khả năng sắp nổ tung bom. Tới. Ta và ngươi cùng nhau xem. Lục Tầm vỗ vỗ bên người ghế dựa. Tiếp đón Diệp Dao lại đây. Diệp Dao đi qua đi ngồi xuống. Nhìn cái gì? Lục Tầm đem điện thoại bãi ở trên mặt bàn. Đặt ở hắn cùng Diệp Dao trung gian. Có thể làm ngươi trường kiến thức tiểu điện ảnh. Phim nhựa chậm rãi truyền phát tin. Lại này điện ảnh sẽ không quá chú ý tình tiết. Thực mau liền sẽ tiến vào đại gia muốn nhìn chủ tuyến. Diệp Dao hồi tưởng khởi Lục Tầm phía trước lời nói. Hiểu được, Lục Tầm gia hỏa này nghĩ đến đem hắn vặn thẳng. Hắn yêu thầm khủng cùng thẳng nam. Vì đem hắn vặn thẳng mà ngồi ở hắn bên cạnh cùng hắn cùng nhau xem đồng tính luyến ái tiểu điện ảnh. Này nghe tới tựa như cái hoang đường chê cười. Phim nhựa hai cái nam chủ gặp mặt. Một cái sờ soạng một cái khác hầu kết. Lục Tầm sắc mặt ẩn ẩn phát thanh. Thôi bỏ đi, đừng nhìn. Diệp Dao nhẹ giọng nói. Ta cảm thấy ta thẳng không trở lại. Lục Tầm không tiếp cái này lời nói cha. Hắn đến gần rồi Diệp Dao lỗ tai. Ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi đi sờ nam nhân kia hầu kết sao. Nói chuyện khi dòng khí tiến vào truyền vào tai mang đến một trận tê ngứa. Diệp Dao thoáng quay đầu đi. Thấy Lục Tầm thon dài trên cổ xông ra hầu kết. Đây là Lục Tầm nam tính tiêu chí chi nhất. Hắn đương nhiên nguyện ý chạm đến. Cảm thụ kia hầu kết ở nuốt khi hoạt động. Hắn cũng hy vọng Lục Tầm có thể vuốt ve hắn. Có thể, Diệp Dao nhẹ giọng nói. Lục Tầm quay đầu cùng Diệp Dao ngắn ngủi đối diện. Trong mắt là kinh ngạc cùng ẩn ẩn phẫn nộ. Có thể, Lục Tầm đè nặng thanh âm. Tại sao lại không chứ? Diệp Dao hỏi lại. Hảo, thực hảo. Lục Tầm đột nhiên quay lại đầu. Kia xem mặt sau. Cốt truyện phát triển bay nhanh. Nam chủ Nhất Hào đã mời nam chủ Linh Hào đi nhà hắn. Bọn họ uống tiểu rượu. Nam chủ Linh Hào cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Tay run lên, đem rượu vang đỏ chiếu vào chính mình màu trắng áo sơ mi thượng. Màu trắng vật liệu may mặc bị màu đỏ rượu tẩm ướt. Có thứ gì ở áo sơ mi hạ nếu ảnh nếu hiện. Đừng sợ, ta giúp ngươi lau khô. Nam chủ Nhất Hào cầm tờ giấy khăn truyền bị xối bộ vị. Nhẹ nhàng chà lau, nam chủ Linh Hào mềm mại hừ một tiếng. Đi phía trước một đảo, ngã vào nam chủ Nhất Hào trong lòng ngực. Nam chủ Linh Hào ánh mắt mê ly. Ngươi như thế nào như vậy sẽ sát ta rất thích. Cốt truyện này đối với Lục Tầm mà nói thật sự quá thái quá. Nhìn hắn nổi da gà đều bốc lên tới. Đặt ở ngay thường hắn nhất định hòa tốc rời đi. Sau đó mãnh cho chính mình rót nước đá. Giảm bớt không khỏe tâm tình. Nhưng là hiện tại Lục Tầm lửa giận đã đem mặt khác cảm xúc áp xuống. Hắn lại lần nữa tới gần Diệp Dao. Lạnh giọng hỏi. Như vậy đâu? Ngươi có thể tiếp thu như vậy sờ nam nhân khác nơi đó. Ở Lục Tầm như hổ rình mồi tầm mắt hạ. Diệp Dao hơi hơi thất thần. Lục Tầm dáng người thực hảo. Siêng năng rèn luyện thả không yêu ăn rác rưởi thực phẩm trên người hắn không có dư thừa thịt thừa. Cơ bắp đường cong lưu sướng nhưng sẽ không thoạt nhìn dọa người. Điện ảnh chung vai chính ở Diệp Dao trong đầu bị thay đổi thượng hắn cùng Lục Tầm mặt. Hắn bát ướt quần áo. Lục Tầm cầm khăn giấy giúp hắn lau khô. Bọn họ sẽ phát sinh nào đó tiếp xúc. Hắn thích như vậy tiếp xúc. Nhưng làm bằng hữu hắn cũng không có tư cách yêu cầu Lục Tầm như vậy đụng vào hắn. Diệp Dao mím môi, nói ra trong lòng ý tưởng. Nói thật ta càng thích một loại khác phương thức. Lục Tầm sắc mặt hơi hoãn. Hắn liền biết Diệp Dao không tiếp thu được. Cái này phiến tử không có bạch xem. Đi đến trình độ này hai vị vai chính ôm nhau lôi lôi kéo kéo. Nghiêng ngả lảo đảo đi vào phòng ngủ. Nhìn đến nơi này Lục Tầm có chút hoãn không được. Hắn liền uống lên hai đại nước miếng an ủi. Nhưng này cũng không có bao lớn tác dụng. Lục Tầm theo bản năng hướng Diệp Dao phương hướng xê dịch. Cánh tay hắn cùng Diệp Dao cánh tay chạm vào ở một khối. Chỉ là một chút nho nhỏ tứ chi tiếp xúc. Liền giảm bớt tiểu điện ảnh cho hắn mang đến không khỏe. Lục Tầm dứt khoát ôm Diệp Dao bả vai. Đem Diệp Dao nửa kéo vào trong lòng ngực. Diệp Dao, đừng nhúc nhích. Ngươi cùng ta một khối xem. Lục Tầm hút một ngụm Diệp Dao bên người không khí. Cảm thấy dễ chịu chút. Lúc này mới dương mắt nhìn thẳng vào trên màn hình di động đồ vật. Nam chủ Linh một đã tiến vào chủ đề. Lục Tầm xem đến sọ não đau. Hắn nhanh chóng rời đi tầm mắt. Tiếp tục thử nỗ lực đem Diệp Dao vặn thẳng. Suy nghĩ một chút. Ngươi thật sự có thể tiếp thu ở ngươi dưới thân chính là một người nam nhân bọn họ cứng rắn. Trên người có đồ vật ngươi đều có. Không hề bổ sung cho nhau đáng nói. Lục Tầm nói. Bọn họ bên trong đại bộ phận người theo đuổi không phải tinh thần lý giải. Mà là thân thể vui sướng. Chỉ theo đuổi thân thể. Diệp Dao nhỏ giọng nói. Thật sự sẽ có cái loại cảm giác này sao quăng nghĩ cùng Lục Tầm ở bên nhau hắn tinh thần thượng cũng đã thực vui vẻ. Không nghĩ tới còn có thể càng tốt. Nếu có thể. Hắn cũng sẽ muốn nếm thử. Đáng tiếc hắn không có cơ hội. Lục Tầm thật là cái thẳng nam. Lục Tầm cảm thấy hắn nỗ lực hẳn là khởi hiệu, vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Đúng vậy, không có cao thượng tinh thần theo đuổi, thực không nên. Hơn nữa nam nhân vốn dĩ liền không thích hợp, nơi đó liền không phải làm loại chuyện này, khẳng định sẽ làm ngươi rất mệt. Như thế nào có thể hành? Lục Tầm xem Diệp Giao sắc mặt không thành vấn đề, nói ra muốn nhất nói một câu. Ta không thích nam nhân, được không? Diệp Giao thở dài, hắn loáng thoáng sờ đến một chút Lục Tầm ý tưởng. Lục Tầm đại khái là cảm thấy hắn cho dù là đồng tính luyến ái, cũng là ở phía trên cái kia. Cùng thẳng nam khác nhau chính là đối tượng là nam. Trách không được Lục Tầm tiếp thu đến nhanh như vậy. Nhưng nhìn cái này phim nhựa, Diệp Giao rõ ràng biết chính mình không phải. Chỉ cần hắn nói ra, Lục Tầm liền sẽ bị dọa chạy đi. Cũng hảo, như vậy hắn liền không cần lại vất vả che giấu thích tâm tính. Có mệt hay không cũng không phải ta hẳn là suy xét vấn đề. Diệp Giao chậm rãi nói. Là một người khác hẳn là suy xét vấn đề. Lục Tầm động tác cứng đờ. Có ý tứ gì? Ngươi lầm Lục Tầm. Diệp Giao nhàn nhạt nói. Ta thích lập tức mặt cái kia. Lục Tầm biểu tình ở nháy mắt trống rỗng. Hắn ngơ ngác nhìn Diệp Giao một lát. Bên tai không biết vì sao nhiễm một chút hồng. Diệp Giao trầm mặc cùng Lục Tầm đối diện. Xem Lục Tầm sau khi lấy lại tinh thần đột nhiên đứng lên. Hoảng loạn đoạt môn mà chạy. Diệp Giao ở chỉ có hắn một người trong phòng ngồi ngồi. Đem Lục Tầm di động thượng còn ở truyền phát tin điện ảnh tạm dừng rời khỏi. Sau đó đứng lên. Đi ra cái này Lục Tầm ở nhà ở. Về sau Lục Tầm hẳn là sẽ không lại đến tìm hắn. Diệp Giao đóng lại cửa phòng. Nhớ lại Lục Tầm rời đi hình ảnh. Lục Tầm cuối cùng đi thời điểm. Bị hắn tức giận đến mặt đều đỏ. Cách chương.